Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Diệt Thành. Khương Sầm đem cơ giáp gỡ xuống, sau đó lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt hai trích tiểu tượng đất. Cái này hai trích tượng đất đều là dùng rác cùng huyễn cát bụi hỗn hợp bịa đặt mà thành. Huyễn cát bụi là một loại thông thường thổ thuộc tính bảo vật, thường dùng tại luyện chế có được biến ảo thần thông bảo vật. Mà rác, đây là tu luyện giả tu luyện công pháp có đại đột phá lúc thân thể phát sinh tẩy tủy dịch cân biến hóa, những kia tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể tạo thành tầng một dinh dính bụi bậm. Cái này hai cái tượng đất sử dụng rác, chính là Khương Sầm chính mình đột phá kim đan hậu kỳ tu vi lúc trên người cởi xuống đến tạp chất. Dùng rác hỗn hợp huyễn cát bụi bịa đặt tượng đất, có thể biến ảo thành Khương Sầm giả thân, bất quá giả thân vô thần, ánh mắt ngốc trệ, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Khương Sầm lại lấy ra hoàn hồn mộc, tại hai cái tượng đất thượng đều tự thi triển một đạo hồn ấn thuật. Gia trì hồn ấn về sau, hai cái tượng đất lập tức trở nên rất sống động. Khương Sầm đem tượng đất phóng tại trên người mình, tượng đất tại linh quang lóe lên ở bên trong, cùng Khương Sầm tan ra làm một thể, vì Khương Sầm mới dài ra hai cái đầu lâu, bốn đầu cánh tay, bởi như vậy, Khương Sầm tựu thành một cái ba đầu sáu tay, ba thủ tộc tu sĩ. Bách Lý Tầm Trạch vừa mừng vừa sợ, môn chủ đại nhân lại có cái này thần thông thủ đoạn. Hoàn toàn chính xác rất khó nhìn thấu. Đại bộ phận ba thủ tộc nhân ba cái đầu đều là giống như đúc. Một số nhỏ ba thủ tộc nhân ba cái đầu lẫn nhau không giống nhau. Người phía trước xưng là cùng thủ tộc. Hắn vì dị thủ tộc. Khương Sầm giả trang chính là một cùng thủ tộc tu sĩ. Khương Sầm từ biệt Bách Lý Tầm Trạch hai người, lặng lẽ đi tới này tòa ba thủ tộc trong thành trì. Khương Sầm nhìn thấy chung quanh ba thủ tộc nhân, đã có cùng thủ tộc, cũng có dị thủ tộc, cũng không có cách ly ra, giúp nhau trong lúc đó tựa hồ cũng không có cái gì ngăn cách cùng địch ý. Khương Sầm tu vi là kim đan hậu kỳ, cái này tại ba thủ trong tộc, cũng là tu vi rất cao trưởng lão, những kia ba thủ tộc nhân nhìn thấy Khương Sầm, đều là cung kính hành lễ. Không dám chậm trễ, Khương Sầm lược gia tăng nghe ngóng, biết được trong thành có một tòa có chút náo nhiệt phường thị. Vì vậy hắn đi vào trong phường thị, tiếp tục tìm hiểu tin tức. Khương Sầm thấy được một nhà điển tịch phố, trong nội tâm vừa động, liền đi vào. Trưởng quầy là một người kết đan kỳ tu vi cùng thủ trong tộc năm nam tử. Hắn chứng kiến Khương Sầm tu vi rất cao, vội vàng khách khí chiêu đãi, tiền bối đại giá quang lâm, tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này, mau mời nhập tĩnh thất phòng cao thượng tựu tòa ngồi. Khương Sầm theo trưởng quầy đi vào một cái trang trí có chút tinh xảo trang nhã phòng nhỏ. Một lát sau, trưởng quầy tự mình bưng tới nước trà, đã có ba cái chén trà. Trưởng quầy giới thiệu nói, đây là bổn điếm độc hữu, chính là ba vị trà, ba loại trà vị tất cả không giống nhau, cùng một chỗ uống xong hậu, hương trà dư vị tại ba ngụm trong lúc đó, có khác một phen tư vị. Khương Sầm trong nội tâm cười khổ, xem ra cái này linh trà có lẽ hay là chuyên môn vì ba thủ tộc nhân chuẩn bị, phải là ba cái đầu ba tờ khẩu, tất cả ẩm một ly mới có thể cảm nhận được trà này hay thú. Khương Sầm chối từ nói, bản trưởng lão không thích trà đạo, cái này linh trà sẽ không phẩm rồi. Ngươi cái này đều có cái gì điển tịch, bảo bối gì? Trưởng quầy nói ra, tiểu điếm tuy nhiên danh khí không lớn, nhưng nơi cất giấu điển tịch có chút phong phú, không ít đều là bản đơn lẻ, địa phương khác đúng vậy tìm không thấy. Không biết tiền bối đối với phương diện nào điển tịch có hứng thú. Khương Sầm trầm ngâm nói, bản trưởng lão bốn phía du lịch, sơ ở đây, ngươi còn có phụ cận bản đồ địa hình. càng cẩn thận càng tốt. Ngoài ra, bản trưởng lão đối với các loại truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú rất cảm thấy hứng thú. Nếu có ghi lại các nơi phong thổ, tu tiên giới, cổ kim truyền kỳ điển tịch, tất cả đều lấy ra. Dạ, trưởng quầy lập tức làm theo. Chỉ chốc lát sau, hắn mang theo một gã tiểu nhị lại tới đây. Tiểu nhị ôm một cái dương lớn, bên trong toàn bộ là một khối khối hình vuông mỹ ngọc. Những này phương ngọc tản ra nhàn nhạt linh khí, chính là bàn cổ giới thường dùng ngọc giản. Xem ra lần này giới tu tiên giả ghi lại tin tức phương thức cùng bàn cổ giới đại đồng tiểu dị. Khương Sâm cầm lấy một khối mỹ ngọc, đặt tịch trên trán, dụng thần niệm xâm nhập trong đó. Quả nhiên có đại lượng ba thủ tộc đồ văn tin tức tiến vào trong óc. Khương Sâm nhẹ gật đầu. Bản trưởng lão không có thời gian từng cái xem xét. Những này điển tịch, tất cả đều muốn. Ngươi tính toán cái tổng số A. Trưởng quầy đại hỉ. Tuy nhiên những này ghi lại việc vặt vãnh ngọc giản so với cái kia cấp tột cùng công pháp điển tịch tiện nghi hơn, nhưng nhìn cũng không nhìn tự toàn bộ mua xuống. Vậy cũng là hiếm thấy ra tay xa xỉ. Quả nhiên có tiền bối cao nhân phong phạm. Trưởng quầy nói ra, thỉnh tiền bối chờ một chút. Tiểu điếm cái này an bài nhân thủ, mau chóng từng cái phục khắc ngọc giản. Tốt. Khương Sâm đáp ứng một tiếng. Chủ đề một chuyển, thử hỏi, gần đây nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Đại sự? Trưởng quầy sững sờ, lập tức thở dài một hơi. Muốn nói nhất chuyện đại sự, còn không phải khúc biên thành thành hủy người vong thảm kịch. Đây đã là đệ tứ bị hủy diệt thành trì rồi. Mặc dù có một ít người may mắn trốn thoát, nhưng trên 100 vạn cư dân đều một khi bị mất mạng. Khúc biên thành hủy, Khương Sâm mặt lộ vẻ sắc mặt đại kinh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trưởng quầy có thể không cẩn thận nói. Bản trưởng lão bế quan nhiều năm, không biết thế sự biến cố, còn không phải đại tế ti làm chuyện tốt. Trưởng quầy nói ra, từ 200 năm trước đại tế ti cùng đại tộc trưởng mỗi người đi một ngả. Đại tế ti mà bắt đầu lung lạc nhân thủ, bốn phía chinh chiến, chỉ cần gặp được không thuận theo người, giết không tha, nơi đi qua, chiến loạn không ngừng. Gần đây mấy năm này, đại tế ti càng thêm quá mức, bọn hắn vậy mà đem từng tòa đại thành trì vây quanh hậu, dùng tà pháp tàn sát hàng loạt dân trong thành, dù cho trong thành dân chúng không hề chống cự chi lực. Dù cho những cư dân kia đều hướng hắn lệch, vẫn đang không lưu người sống. Sớm nhất là Lô Thành, sau đó là bờ sông Thành, một tháng trước Đại Lê Thành hủy, mà ở 3 ngày trước, Khúc Biên Thành cũng thảm gặp bất trắc. Vãn bối phỏng chừng, cái này 4 thành trì ở bên trong, chết dân chúng, chí ít có 500 vạn chi cự. Khương Sâm rất là ngạc nhiên, hỏi... Đại tế ti bọn hắn làm như vậy, rốt cuộc có mưu đồ gì? Nếu như là kinh sợ nhân tâm, giết một thành trì cũng như vậy đủ rồi. Vì sao còn liên tiếp? Ai biết được? Trưởng quầy lắc đầu. Hiện tại Trung Nguyên Đại Lục các đại thành trì đều là lòng người bàng hoàng. Chỉ e đột nhiên trong lúc đó họa trời giáng, thậm chí có không ít người đều cử động ra di chuyển. Đi vào chúng ta Đông Nguyên chi địa tị nạn. Ở này trong phường thị, các đại rượu trang, đạo đài ở bên trong, tùy ý có thể gặp được từ Trung Nguyên tới đây tị nạn tu sĩ. Tiền bối hỏi một câu liền biết rồi. Vãn bối biết đến sự tình cũng là theo những người này trong miệng truyền ra. Khương Sâm nhẹ gật đầu. Hắn mua xuống đại lượng điển tịch hậu, rời đi lần này điếm, đi vào một nhà rượu trang, thông qua rượu trang trưởng quỹ giới thiệu, kết bạn hai gã từ Trung Nguyên Đại Lục đường xa mà đến tị nạn tu sĩ. Khương Sâm là tiền bối cao nhân, nguyện ý chủ động cùng những này ngưng đan kỳ vãn bối kết giao, nhưng lại chủ động mời rượu, những người này tự nhiên là tất cung tất kính, vui vẻ tiếp nhận. Khương Sầm từ nơi này chút ít tị nạn tu sĩ trong miệng. Bằng chứng điển tịch phố trưởng quầy trước kia ngôn ngữ, xem ra cái này ba thủ giới cũng rất không yên ổn. Khương Sầm không có ở trong thành ở lâu, hắn rất nhanh rời đi nơi này, cùng Bách Lý Tầm Trạch bọn người tụ hợp. Khương Sầm đem chính mình dò thăm tin tức cáo chi Bách Lý Tầm Trạch, cũng đem những kia trong điển tịch bản đồ địa hình giao cho hắn. Có một phần có sẵn bản đồ địa hình với tư cách tham khảo. Bách Lý Tầm Trạch chỉ cần đem chỉnh lý thoáng một tí, dễ dàng hơn, tăng thêm những kia trong điển tịch nội dung. Khương Sầm đối với cái này ba thủ giới cũng có đại khái hiểu rõ. Chúng ta phải mau chóng đi hướng Trung Nguyên Đại Lục. Khương Sầm nói ra, chỗ đó nguy cơ tứ phía. Bổn môn tu sĩ nếu không phải biết rõ tình huống, ngộ nhập những kia sắp bị hủy trong thành trì, rất có thể cũng sẽ mệnh tang trong đó. Những kia ba thủ tộc nhân vận dụng chính là diệt sát trăm vạn cư dân cùng một tòa thành trì đại thần thông. Cho dù bổn môn tu sĩ có cơ giáp bảo vệ, nhưng nếu là ngộ nhập trong đó, cũng khó trốn một kiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?